Các bạn thân mến, xin lỗi là mạng nhành đã bị đờ đờ chập mạch, bực mình quá đi mất, đọc được 10 phút rồi bây giờ lại phải đọc lại. Mong là các bạn thông cảm nhé, và mời các bạn nghe lại từ đầu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và mong là các bạn thông cảm. Cái lỗi này không phải là do mình mà là do lỗi mạng. Mình cũng muốn thay đổi sang mạng FPT lắm nhưng mà lần trước gọi cho nhà mạng thì người ta bảo là người ta chưa có đường đi về đến đây. Cho nên vẫn phải chấp nhận cái mạng VNPT này. Cả nhà thông cảm nhé. Và mình bây giờ xin phép đọc lại. Đi qua hành lang kiều, phía trước một tòa tú lâu lâm thủy mà kiến. Trong nước hoa sen đang nở, hương thơm ngát, hồng liên bạch liên duyên dáng yêu kiều lay động sinh tư. Trước cửa tú lâu có một mảnh đất trống rộng mở, mặt đất thế nhưng là bích ngọc phô liền, tẫn hiện xa hoa. Có khoảng 30 tới 50 vũ nữ, trang điểm nghiêng nước nghiêng thành, thoáng như tiên tử giao trì, đang khinh ca mạn vũ. Giang nam lá thải liên, lá sen gì điền điền, trùng có song cá chết, tương diễn bích ba gian, ngư hí liên diệp đông, ngư hí liên diệp nam, lá sen chỗ sâu trong nhà ái nữ, cách thủy cười vứt một chi liên. Đại đa số vũ nữ đều thân mặc áo lục, đại biểu cho lá sen, trong đó có ba nữ tử áo hồng, ở bên trong giả sen hồng, lại có hai nữ nhân mặc bạch y xen lẫn trong đó giả sen trắng. Làn gió thơm thổi tới, lá xanh phục hạ, hồng liên bạch liên cạnh tranh quyến rũ, đảo cũng có vài phần ý tứ. Nhanh như vậy đã xây dựng để ca vũ, Kha Thải Liên cũng là một người giản dỗi. Nhị Miêu khẽ mỉm cười, đi theo thị nữ, vòng qua chỗ này hướng đại môn tú lâu. Bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, dưới mọi người vây quanh, một mỹ nhân hồng y, trên tóc cài một châm ngọc sắc hồng hoa sen, má lúm đồng tiền tươi như hoa mà đón Nhị Miêu đi tới. Kha Thải Liên, Nhị Miêu dừng bước cười nói. May mắn làm người qua đường, lại được tương phùng tại đây. Kha Thải Liên đi lên trước, kéo tay Nhị Miêu lại, liếc mắt rồi nói. Thực sự không nghĩ tới, chàng đột nhiên xuất hiện ở Ngọc Đỉnh Thành. Dắt ta thành thông mã, dương ta tơ liễu tiên, đạp lúc ta tới đạo, tìm ta thời trước hoan. Nhị Miêu cũng nhìn Kha Thải Liên nói, chỉ sợ cô phụ ý tốt của cô nương, thật không dám giấu giếm, ta đã có thê tử. Lời vừa mới nói ra, bọn thị nữ bên người đều hoảng sợ biến sắc. Nhưng Kha Thải Liên lại không để bụng, lắc đầu cười nói, không sao, vào trong phòng nói chuyện. Dứt lời, Kha Thải Liên nắm tay Nhị Miêu, thong giả ung dung đi vào tú lâu. Hồng lâu noãn các, giường cột chạm trổ, kim lò thêm hương, cẩm tú phô địa, đủ loại phồn hoa không cần phải nhiều lời. Thị nữ dâng trà, sau đó phụ mệnh mà lui. Khuê cát to lớn như vậy, chỉ có Nhị Miêu cùng Kha Thải Liên. Thải Liên bưng lên một ly hương trà, đặt vào tay của Nhị Miêu, sau đó sóng mắt lưu chuyển, nhìn trang phục trên người Nhị Miêu cười hỏi. Thế nào, bộ trang phục mới này cũng vừa người chàng quá. Cũng không tệ lắm, nhưng... Nhị Miêu bưng chén trà nói, thỏ trắng cô đơn, đông đi tây cố, y không bằng tân, người không bằng cố. Thải Liên phẩm vị một chút gật đầu, nói rất đúng, có tình nghĩa, ta càng ngày càng thích chàng hơn. Ôi trời, sớm biết vậy đổi thành một câu lời kịch. Nhị Miêu cười khổ nói, Kha cô nương, ta thực sự đã có thê tử, cho nên lần này chọn gì vẫn là tuyên bố không có hiệu quả. Chàng vì sao muốn lừa ta? Thải Liên xinh đẹp cười nói, thù xương thù lộ, rõ ràng vẫn là thân nữ nhi, sao là thê tử của chàng được? Chàng không lừa được ta đâu. Ta biết chàng coi bọn họ là thân muội muội, nhưng chàng và ta đã là phu thê, ta sao có thể bạc đãi bọn họ được? Về thù xương thù lộ, chàng cứ việc yên tâm, ta sẽ cho bọn họ một chỗ tốt. Đà tạ, đa tạ, đại biểu thù xương thù lộ vô cùng cảm kích, thành như thế ngôn. Thu xương thu lộ thật là cô nương băng thanh ngọc khiết, nhưng ta nói tới thê tử của ta, không phải nói hai tỷ muội bọn họ. Kha Thải Liên nghe Nhị Miêu nói vậy thì ngẩn người ngạc nhiên nói, người đó tên là gì? Là Quý Tiêu Tiêu. Kha Thải Liên hoang mang ngẩng đầu nói, Đại Hoàng Đạo Quốc cùng với Vu Quốc đều chưa từng nghe qua dòng họ này, chàng lại đang gạt ta. Hai, lại nói tới lịch sử, Nhị Miêu cười đáp, ta vốn dĩ không phải người ở thế giới đại hoang. Cơ Hạc Hiên không nói với cô sao, ta là từ trên trời rơi xuống. Như vậy thì càng tốt, chàng từ trên trời rơi xuống, thê tử của chàng lại không theo tới. Chẳng phải là trời cao, đã cố ý thành toàn chúng ta một đoạn nhân duyên sao? Thải Liên cười nói, rất có hứng thú mà nhìn Nhị Miêu. Nếu có một ngày, chàng có thể một lần nữa sẽ quay trở về bầu trời. Như vậy, chàng đi tìm thê tử trước đây, ta tuyệt đối không ngăn cản. Nhị Miêu lắc đầu. Kha cô nương nói, cố nhiên làm cho ta cảm động. Nhưng ta cùng với thê tử trước kia của mình, từng có minh ước, cuộc đời này hay không tương phụ. Cho nên, chàng nếu từ bầu trời rơi xuống, hiện tại không phải như trước kia, chàng cần gì phải đối với tiền sinh mà nhớ mãi không quên. Nói thật, chàng hiện tại nếu rời khỏi Ngọc Đỉnh Thành, sẽ là một bước khó đi. Vì sao một bước khó đi? Nhị Miêu trong lòng sửng sốt. Chẳng lẽ Thải Liên đã uy hiếp mình sao? Thải Liên cười khổ nói. Chàng không biết thôi, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy chàng, ta đã chuẩn bị giết chàng. Kiếm của ta đã ể ở giữa lưng của chàng rất lâu. Sau đó nghe chàng đọc thơ, ta mới buông xuống bảo kiếm. Vì sao lại giết ta? Nhị Miêu càng thêm giật mình. Hóa ra một lần tình cờ gặp gỡ Kha Thải Liên, thì mình đã cùng tử thần gặp thoáng qua. Chàng đã giết Vô Ưu Lão Đạo, Vô Ưu Thành Chủ, chẳng lẽ không nên giết sao? Kha Thải Liên thở dài một hơi nói. Ngày đó ta thần thức ngoại phóng, thấy được mấy thi thể ngầm, cũng thấy được Vô Ưu Lão Đạo sau khi bị chết, bị đốt thành tro cốt, hủy chứng cứ. Đúng là chàng làm chứ. Phục sức chàng mặc là cấp đạo gia thấp nhất, lại giết chi chủ một thành, vốn dĩ là tử tội. Thì ra là vậy. Nhị Miêu trầm ngâm nói. Vô Ưu Lão Đạo là ta giết, nhưng do hắn trước đó đã giết phụ thân của Thu Xương Thu Lộ, lại còn hiếp đáp hai tỷ muội ấy, ta mới bị bách tới động thủ giết hắn. Chẳng lẽ ta làm sai? Kha Thải Liên lắc đầu nói. Chàng sau đó lại tàn sát mấy trăm đệ tử Vô Ưu Thành, càng là vì thiên hạ sở bất dung. Lấy tu vi trước mắt của chàng, đi ra ngoài, về sau chỉ sợ sống không được một ngày. Nếu chàng muốn sống sót, muốn bảo hộ Thu Xương Thu Lộ, nơi đây của ta là lựa chọn duy nhất của chàng. Nhị Miêu khẽ nhíu mày. Nói như vậy, thật đúng là phải cùng với Kha Thải Liên làm vợ chồng. Mình chết không đủ tích, nhưng Thu Xương Thu Lộ thì phải làm sao đây? Đừng nghĩ nhiều như vậy, theo ta đi gặp Phụ Vương đi. Kha Thải Liên cười, duỗi tay kéo Nhị Miêu. Phụ thân biết ta hôm nay lựa chọn Lang Quân như ý, cao hứng đến không được, hiện đang ở Ngọc Đỉnh Điện chờ gặp chàng đấy. Nhị Miêu ở trong lòng cắn răng một cái. Gặp thì gặp, chờ thấy được Ngọc Đỉnh Thành Chủ, lại cùng với ông ta nói chuyện đạo gia sâu xa. Nói không chừng, còn có thể tìm ra biệt pháp trở lại địa cầu. Hai người nắm tay nhau lên một chiếc xe. Đúng rồi, Kha cô nương, lão tổ ở Ngọc Đỉnh Thành, thật là Ngọc Đỉnh chân nhân sao? Nhị Miêu cùng Kha Thải Liên song song ngồi trên xe hỏi. Đương nhiên rồi, điều này há có thể là giả? Kha Thải Liên tự hào mà nói. Như vậy, đồ đệ Ngọc Đỉnh chân nhân là Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Các người có biết không? Kha Thải Liên nghe Nhị Miêu hỏi, ngẩn ngơ nhíu mày nói. Ngọc Đỉnh chân nhân nào có đồ đệ như vậy chứ? Nhị Miêu nghe thấy vậy càng thêm buồn bực. Sao người nơi đây đến Nhị Lang Hiển Thánh chân quân mà cũng không biết? Chẳng lẽ Ngọc Đỉnh chân nhân không có đồ đệ sao? Nhị Miêu hỏi. Đương nhiên là có. Đồ đệ của Ngọc Đỉnh chân nhân là tổ tiên xa của chúng ta. Khả thủ thành lập Ngọc Đỉnh Thành đã nói. Nhưng Nhị Lang Thần gì đó thực sự là chưa từng nghe nói qua. Thôi được rồi. Trong truyền thuyết ở chỗ chúng ta, Nhị Lang Thần Dương Tiễn là đệ tử duy nhất của Ngọc Đỉnh chân nhân. Nói lên danh khí Nhị Lang Thần so với Ngọc Đỉnh chân nhân còn muốn lớn hơn. Là cháu ngoại của Ngọc Đế, lực lớn vô cùng, pháp lực vô biên, thông hiểu bát cửu huyền công, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, mang theo một con chó dữ tên là Hao Thiên Khuyển, còn có Nghịch Thiên Ưng. Bên người có Mai Sơn Thất Thánh làm hộ pháp. Đúng rồi, còn có 3.000 thảo đầu thần, còn có con mắt thứ ba nữa. Nhị Miêu cũng không có biện pháp, đem lịch sử quang vinh của Nhị Lang Thần đại khái nói một lần. Quá thần kỳ, vì sao cùng lịch sử nơi này của chúng ta không giống nhau? Kha Thải Liên vừa mừng vừa sợ, lôi kéo tay Nhị Miêu nói. Chờ lúc nữa gặp Phụ Vương, Phụ Quân sẽ đem chuyện này nói với người. Ông ấy nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Hiện tại ta thực sự có điểm tin tưởng, chàng đúng là từ trên trời rơi xuống. Phu Quân, còn chưa thành thân, vì sao lại phải thân thiết như vậy chứ? Nhưng Nhị Miêu nắm tay Kha Thải Liên, nhìn dung nhan của nàng giống với tiên tử, ngửi mùi thơm nhẹ nhẹ trên người, cũng khó tránh khỏi tâm thần bất định. Nếu không có Tiêu Tiêu, Nhị Miêu cơ hồ không cần do dự, liền đã đem Kha Thải Liên mà ôm vào lòng. Lúc nói chuyện, xe đã dừng ở trước đại cung điện to lớn. Đến rồi, phu quân. Kha Thải Liên cười, nắm tay Nhị Miêu cùng bước xuống xe. Nhị Miêu nhìn cung điện trước mặt, quả như là phong phạm hoàng gia, vô cùng phô trương cùng uy vũ. Đạp lên bậc thang ngọc, cẩm thạch, chậm rãi mà đi lên, xuyên qua đội danh dự tiến vào đại điện. Trên long ỷ cao lớn, một lão đạo tóc trắng xóa ngồi, trên vách tường sau lưng lão đạo, một trên một dưới treo hai bức họa, mặt trên là Ngọc Đỉnh Chân Nhân, còn phía dưới là thủ đạo Kha Phòng, có văn tự chứng minh. Lão đạo trên long ỷ vừa nhìn thấy Nhị Miêu, trong đôi mắt tinh quang sáng ngời đứng dậy, sang sảng mà cười to. Liên Nhi đúng là hảo nhãn lực, tuấn kiệt như vậy rất vừa ý ta. Nhị Miêu chậm rãi tiến tới, buông tay của Kha Thải Liên chắp tay vì lễ. Nhị Miêu bái kiến thành chủ. Liên Nhi bái kiến phụ vương. Kha Thải Liên chắp tay trước ngực, uốn gối vén áo thi lễ. Miễn lễ, miễn lễ. Lão đạo cười to, vòng qua ngự án thư đi xuống bảo tọa, đến trước mặt Nhị Miêu, giống như lão công công tuyển tú nữ, đem Nhị Miêu từ trên xuống dưới nhìn 7-8 lượt, không ngừng gật đầu. Rất vừa ý ta. Nhị Miêu Ngọc Thụ Lâm Phong cười mà không nói. Bảo tọa phía dưới đứng đầy lão đạo, trong đó Cơ Hạc Hiên cũng đang có mặt. Mọi người đều cùng nhau chắp tay, hướng Ngọc Đỉnh thành chủ chúc mừng. Thành chủ tuyển được Dễ Hiền, khắp trốn mừng vui. Lưu Bị chiêu thân, lấy giả trở thành thật, Nhị Miêu cảm thấy mình càng lúc càng lún sâu. Ngọc Đỉnh thành chủ trở về bảo tọa, vươn đôi tay nói, ban ghế, toàn bộ ban ghế. Một đội thị nữ bưng ghế tới, ở mặt sau mỗi người đặt một cái. Nhị Miêu bị Kha Thải Liên túm lấy, đi vào dưới bảo tọa, ở đầu vị trí phía đông ngồi xuống. Thành chủ đang muốn phát biểu một phen, lại thấy Kha Thải Liên đi lên bảo tọa, ở bên tai ông ta nói nhỏ nhẹ vài câu. Hả, có chuyện này sao? Lão thành chủ khẽ nhíu mày trầm ngâm rồi nói. Các vị, tiệc tối tân hôn của nhi nữ an bài ở Như Ý Lầu. Các vị có thể đi trước uống trà chờ đợi, ta cùng với phu thê Liên Nhi có vài câu muốn nói, sau đó sẽ tới ngay. Nhóm lão đạo sĩ vừa mới ngồi xuống, lại đứng dậy khom người mà lui. Liên Nhi, hai con theo ta vào thư phòng. Lão thành chủ đứng dậy, chắp đôi tay đi hướng hậu đường. Kha Thải Liên đi trở về, kéo tay Nhị Miêu nói. Đi nào, tới thư phòng của phụ thân. Nhị Miêu nhẫn nhịn chịu đựng, cùng Kha Thải Liên một đường, đuổi theo lão thành chủ mà đi. Trong thư phòng ngồi định rồi, lão thành chủ uống một ngụm trà nhìn Nhị Miêu hỏi. Hiền tế, lão tổ Ngọc Đỉnh thu một đệ tử tên là Dương Tiễn, là chuyện của năm nào? Niên đại cụ thể thực không rõ ràng lắm. Nhị Miêu kỹ càng tỉ mỉ suy tính nói. Nhưng niên đại Dương Tiễn cùng với Ngọc Đỉnh lão tổ uy chấn thiên hạ, dựa theo thời gian ở đây mà nói, ước chừng khoảng 4.200 năm trước. 4.200 năm? Lão thành chủ lắp bắp kinh hãi. Khi đó 12 kim tiên vừa mới đi vào thế giới đại hoang để giảng đạo, mở ra dân trí. Nói như vậy, chỗ trước kia của con là ở nơi nào, đạo pháp đã sớm hơn thế giới đại hoang. 12 kim tiên giảng đạo sao? Nhị Miêu tự hổ đã hiểu, liền hỏi ngược lại. Thành chủ, phía trước 12 kim tiên còn có lão tổ, không biết thế giới đại hoang cùng cách nói của chúng ta có giống nhau hay không? Trong lời đồn, phía trên có nguyên thủy lão tổ. Lão thành chủ gật đầu nói. Nhưng không nghe nói nguyên thủy lão tổ ở thế giới đại hoang giảng đạo. Nơi của chúng ta đem ngài gọi là nguyên thủy thiên tôn. Nhưng trước khi là nguyên thủy thiên tôn còn là đạo gia trung cực lão tổ, cũng là lão tổ của cộng đồng xiển giáo cùng tiệt giáo, gọi là Hồng Quân lão tổ. Nhị Miêu nhìn lão thành chủ nói. Cái gì? Lão thành chủ chấn động, bỗng nhiên đứng dậy. Xiển giáo tiệt giáo, thế như nước lửa, sao sẽ ra thành một mạch? Không có khả năng. Điều này tuyệt đối là không có khả năng. Nhưng ở chỗ chúng ta là như vậy, ngọn nguồn đều có ghi lại. Nhị Miêu đạm đạm cười, đem lịch sử đạo gia trên địa cầu đại khái nói một lần. Đôi mắt lão thành chủ đều không nháy mắt, nghe rất cẩn thận, sợ bỏ lỡ một chữ. Kha Thải Liên càng thêm cảm thấy hứng thú, lại đối với kiến thức của phu quân, cảm thấy sâu sắc tự hào, ngồi ở bên cạnh Nhị Miêu, trong ánh mắt đều là ý cười. Nhị Miêu từ Hồng Quân lão tổ nói đến Tam Thanh Tôn Sư, nói đến xiển giáo tiệt giáo phân tranh, nói đến chuyện võ vương phạt trụ, Cha Khả Thải Liên nghe tới ngây người. Cuối cùng Nhị Miêu cười nói, dựa theo phe phái đạo gia ở chỗ chúng ta mà nói, ta thuộc về giáo phái Thượng Thanh, cũng là người của Tiệt giáo. Sao lại như vậy được? Lão thành chủ hoang mang không thôi. Đại Hoàng Đạo Quốc có 12 lão tổ, không biết vua quốc bên kia lại có bao nhiêu? Nhị Miêu hỏi, lão thành chủ từ trong hoang mang tỉnh lại rồi gật đầu nói. À, bên kia cũng là 12 lão tổ, cùng với bên này giống nhau, cũng là từ 4.000 năm trước bắt đầu giảng đạo. Như vậy cũng là 12 người. Nhị Miêu trầm ngâm nói, chẳng nhẽ lão tổ bên kia là 12 chân tiên Tiệt giáo? Đối với xưng hô của 12 chân tiên này, lão thành chủ nghe thực khó chịu phất tay nói, bọn họ thì tính gì là 12 chân tiên? Là 12 yêu tiên thì đúng hơn. Yêu tiên? Nhị Miêu không nhịn được mà bật cười. Lão thành chủ gật đầu uống một ngụm trà đang muốn nói rõ, lại nhìn thấy thị nữ đi tới. Thành chủ, tiệc tối đã được chuẩn bị xong, canh giờ đã tới, mọi người đều đang đợi. Nghe thị nữ nói. Lúc này thành chủ vẫy tay đứng dậy nói, đã biết, khởi giá đi Như Ý Lâu. Liên Nhi, hiển tế, chúng ta đi Như Ý Lâu thôi. Khả Thải Liên cũng kéo Nhị Miêu nói, phụ quân, tiệc tối bắt đầu rồi. Cùng Khả Thải Liên đi theo phía sau lão thành chủ, Nhị Miêu thấp giọng nói, việc tối qua đi là động phòng hoa trúc sao? Khả Thải Liên ở trong lòng bàn tay Nhị Miêu khẽ nhéo, bay tới một ánh mắt, mang theo cười xấu hổ, cũng thấp giọng nói, xem chàng gấp chưa kìa. Ta không phải là gấp, mà chỉ hỏi thăm trình tự, suy nghĩ kế thoát thân. Nhị Miêu giờ khóc giờ cười, mỗi một câu của mình, Khả Thải Liên đều sẽ có giải thích hoặc là lý giải ngược hướng. Lão thành chủ mang theo nữ nhi và con rể lên kiệu, thẳng đến Như Ý Lâu. Khả Thải Liên vẫn luôn lôi kéo tay Nhị Miêu, ôm lấy cánh tay, dựa sát bên cạnh hắn. Muội tử này, sao so với Tiêu Tiêu nhà mình còn bạo dạn hơn vậy? Nhị Miêu rối rắm không thôi, đã vô pháp kháng cự loại mỹ nhân ở bên, ôn nhu kiểu diễm, lại không thể thản nhiên tiếp thu, đành phải im lặng không nhúc nhích. Ở trên Long Liễn, lão thành chủ đột nhiên nói, hiển tế, chuyện ở chỗ con, về xiển giáo Tiệt giáo đại chiến, con đã nói với người khác chưa? Nhị Miêu ngẫm nghĩ đáp, chưa nói, trước mắt chỉ có ngài cùng với Kha cô nương. Hả? Lão thành chủ nhìn về Nhị Miêu nói, sao bây giờ còn gọi là Kha cô nương? Liên Nhi hiện tại đã là thê tử của con cũng có thể gọi là Liên Nhi. Nhị Miêu cười cũng không tỏ ý kiến. Phù thê trẻ khó tránh khỏi thẹn thùng, ngày sau dần dần sẽ quen thuộc. Lão thành chủ cười sau đó trịnh trọng nói, hiển tế à, về chuyện ở chỗ của con, về sau đừng có nói với người ngoài, nhớ lấy. Ngày sau dần dần quen thuộc sao? Nhị Miêu suýt không nhịn được mà cười. Hiển tế, lời nói vừa rồi của ta, con nghe thấy chưa? Lão thành chủ hỏi lại. À, nghe thấy rồi. Ngài nói ta cùng với Liên Nhi, ngày sau dần dần quen thuộc. Nhị Miêu gật đầu đáp. Ta không phải nói câu đó, ta nói chuyện của con, không cần nói với người khác. Lão thành chủ hận sắt không thành thép. Con cũng đừng luôn nghĩ về Liên Nhi, cũng nên ngẫm tới chính sự. Nhị Miêu ngượng ngùng cười. Lúc này đã nghe được, nhớ kỹ. Khả Thải Liên không phục, oán trách lão cha mình mà nhìn. Cha, vì sao phu quân nghĩ đến con nhiều thì không phải là chính sự? Liên Nhi à, ý tứ của ta là hiện tại thời buổi rối loạn, hiển tế cũng nên về Ngọc Đỉnh Thành mà ra một phần lực. Lão thành chủ thở dài một hơi nói. Ta đã già rồi, tương lai sau này Ngọc Đỉnh Thành là của phu thê các con. Hiển tế về sau sẽ là người nối nghiệp Ngọc Đỉnh Thành, cũng không thể luôn nghĩ về nhi nữ được. Người nối nghiệp Ngọc Đỉnh Thành sao? Nhị Miêu kinh ngạc không thôi, trách không được, trên đại hội chiêu thân, những người đó lại như si tựa cuồng. Hóa ra bị tú cầu dơ chúng, giang sơn cùng mỹ nhân đều có thể có. Thành chủ, vì sao chuyện của ta không thể nói với người khác? Nhị Miêu do dự một chút, vẫn hỏi lại một câu. Giả ngu hỏi nhiều, có thể hiểu biết càng nhiều tình huống. Vũ quốc cùng đạo quốc, 4.000 năm phân tranh khó phân trên dưới. Trong ánh mắt lão thành chủ lập lòe kích động. Còn hiểu biết một chút lịch sử khác về xiển giáo Tiệt giáo, có lẽ là kết giả của trận chiến tranh này. Nhị Miêu khẽ lắc đầu nói, vậy sao có ích lợi gì, ta không có thực lực như vậy. Khả Thải Liên lại dùng cánh tay chạm chạm Nhị Miêu rồi nói dỗi. Sao còn gọi là thành chủ, phải gọi là phụ thân chứ. À đúng đúng, về sau gọi ta là phụ thân, không được gọi ta là thành chủ, nghe chưa? Lão thành chủ cũng nghĩ tới nói. Lúc này Nhị Miêu cười ngây ngốc như người thiểu năng. Trong lúc trò chuyện, Long Liễn ở trước Như Ý Lâu đã dừng lại. Những nhóm lão đạo văn võ bá quan cùng nhau ra nghênh giá, đem lão thành chủ cùng Nhị Miêu, Kha Thải Liên, Tiền Hô Hậu Ủng mà nghênh vào đại điện. Sau đó còn có một chút nghi thức rườm rà, tương đương với bái đường trên địa cầu. Nhị Miêu biết chạy không được, đành phải nhẫn nhịn chịu đựng. Sau đó văn võ bá quan tiến lên chúc mừng, kết thúc buổi lễ, ngồi xuống uống rượu chúc mừng. Mọi người ở đây thay phiên kính rượu, Nhị Miêu cũng không khách khí, rượu đến là uống, đem mình chuốc say. Sau đó thời điểm động phòng sẽ có thể giả chết, hy vọng có thể giữ được chi thân trong sạch. Nhưng Kha Thải Liên thực đau lòng, nhìn trên mặt Nhị Miêu có men say, liền ngăn trở mọi người kính rượu. Lậu tẫn càng tàn, mọi người tẫn hoan mà tán. Lão thành chủ cười ha ha nói, Ngô Nhi, Ngô Tế, ngồi Long Liễn của ta, đi siêu quần xuất chúng viên đi. Đà tạ phụ thân. Kha Thải Liên cũng uống vài chén rượu, sắc mặt hồng rực như hoa đào. Nhị Miêu nóng nảy, một phen kéo lấy lão thành chủ. Ấy, không không, ta còn có rất nhiều chuyện, muốn cùng thành chủ thắp nến tâm sự suốt đêm. Thôi, đi đi. Lão thành chủ đã vung tay lên nói. Có chuyện gì còn quan trọng hơn so với các con động phòng hoa trúc? Mặc kệ chuyện gì, cho dù là quân sĩ vô quốc đánh lại đây, cũng đừng động, động phòng quan trọng hơn. Nhị Miêu nghe tới đây thì tức khắc vô ngữ, xem ra đêm nay trốn không thoát. Kha Thải Liên cười mà không nói, mang theo nụ cười xấu xa cùng kiểu mị nhìn Nhị Miêu. Đi đi, đi động phòng đi. Lão thành chủ chân nam đá chân chiêu lảo đảo hướng về ngoài điện mà đi tới. Báo! Đột nhiên, một cẩm y thị vệ thân cầm trường kiếm vọt tới, quỳ xuống đất mà kêu lên. Báo, thành chủ, quân sĩ vô quốc đánh lại đây, 70 vạn đại quân đã tới gần. Cái gì? Lão thành chủ chấn động, rượu tỉnh một nửa xoa tai hỏi. Khởi bẩm thành chủ, 7 thành vô quốc liên thủ, 70 vạn đại quân đã tiếp cận, đã phá 3 tòa thành ngoại thành của Ngọc Đỉnh Thành. Cẩm y thị vệ thuật lại một lần. Sao không báo sớm? Lão thành chủ đã tỉnh rượu, hướng về sau quát. Lấy trảm tiên kiếm của ta tới. Trảm tiên kiếm? Nhị Miêu cũng tỉnh rượu. Đó không phải là pháp bảo của Thông Thiên giáo chủ mang bên mình sao? Năm đó bên trong hai giáo đại chiến, Thông Thiên giáo chủ bãi hạ Chu Tiên trận, cuối cùng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân, hai vị Phật tổ phương Tây liên thủ phá vỡ, trảm tiên kiếm dừng ở trong tay Ngọc Đỉnh chân nhân. Chẳng lẽ Ngọc Đỉnh chân nhân về sau lại đem thanh kiếm này lưu tại thế giới đại hoang? Hiển tế, Liên Nhi, hiện tại vua quốc đã đánh tới, không phải là nhỏ. Các con tạm thời đừng có động phòng, trước tiên theo ta ra ngoài thành kháng địch. Lão thành chủ nhìn Nhị Miêu cùng Kha Thải Liên nói. Nhị Miêu vừa cảm thấy có chút khôi hài, có chút thất vọng, lại có chút cảm thấy may mắn. Một bên Kha Thải Liên cũng nháy mắt dừng tươi cười, trong ánh mắt toát ra sầu lo thật sâu. Vua quốc đánh lại đây, có phải thợ lợi hại không? Nhị Miêu thấp giọng hỏi Kha Thải Liên. Kha Thải Liên lôi kéo Nhị Miêu tránh ra vài bước nói. Ở Ngọc Đỉnh Thành, lấy Nam Ngoại Thành, Vũ Quốc cùng quân sĩ chúng ta đã giằng co 1 năm. Trong chiến tranh thành Ngọc Đỉnh, đã bị Vũ Quốc công hãm phía Nam hơn 200 thành. Hiện tại, bọn họ liên hợp binh lực 7 đại thành, đột nhiên tiến công, chẳng nói nghiêm trọng hay không nghiêm trọng đây. Rất nghiêm trọng. Nhị Miêu phụ họa một câu, trầm lòng suy nghĩ. Nếu tu vi của mình hoàn toàn được khôi phục, thì có lẽ có thể giúp được Ngọc Đỉnh Thành một tay. Nhưng tu vi trước mắt thật sự có điểm không ra tay được. Trong chốc lát, trảm tiên kiếm được đưa tới. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, Nhị Miêu đã cảm giác được một cỗ sát khí lạnh lạnh. Xem ra thứ này thật là thường binh thượng cổ. Nghĩ thầm muốn lại đây một cái, nhưng lại cảm thấy đường đột, nên hắn đành phải nhịn xuống. Liên Nhi, Hiền Tế, theo ta đi ra ngoài thành. Lão thành chủ tùy tay chỉ xuống mặt đất vỡ ra, một con đại lão ô quy từ trong khe nứt bỏ ra. Gì chứ? Chẳng lẽ lão thành chủ tọa kỵ rùa đen sao? Đây là quy tinh phụ vương đã thuần hóa, phu quân, lên đi. Kha Thải Liên kéo tay Nhị Miêu, nhảy lên phía sau lưng rùa đen. Khởi! Lão thành chủ cũng ở phía sau lưng rùa đen hét lớn một tiếng. Rùa đen dùng sức 4 chân, về phía trước nhảy ở không trung, hướng tới phía Nam Thành mà bay đi. Bên tai tiếng gió gào thét, Nhị Miêu cảm thán không thôi. Ai bảo rùa đen không biết bay, ai bảo rùa đen lại chậm rãi chứ? Phía Nam Ngọc Đỉnh Thành, đèn đuốc sáng trưng, liên tiếp bay qua hai tòa ngoại thành, bên tai đã truyền tới từng trận chém giết. Phía trước cát bay đá chạy, trời đất tối sầm, xem ra chiến đấu đang rất kịch liệt. Lão Ô Quy ở trên một tòa tháp thông thiên dừng lại. Lão thành chủ mang theo Nhị Miêu cùng Kha Thải Liên đi xuống, đứng ở phía trên tòa nhà hình tháp, hướng về phương Nam ngóng nhìn. Nhưng phía trước bụi đất tung bay, nhìn không thấy tình hình chiến đấu. Tình hình chiến đấu thế nào rồi? Lão thành chủ nhìn mấy lão gia hỏa bên cạnh. Mau không chịu được, phi kiếm sát trận của chúng ta sắp bị phá, đang định bố trí trận lửa cháy để cản địch. Một lão đạo gầy trả lời. Viện quân của bốn thành khác ở đạo quốc vẫn chưa tới sao? Lão thành chủ hỏi. Thành chủ. Lão đạo gầy sắc mặt ảm đạm nói. Bọn họ nhất định sẽ không đến đâu. Hiện tại vũ quốc hùng mãnh, những người này đều muốn bảo tồn thực lực. Cho dù phái viện binh tới, thì cũng là hạng người lão nhược bệnh tàn. Lão thành chủ tức khí, râu bạc trắng run rẩy. Đám khốn kiếp, sao lại run sợ như vậy chứ? Định chờ bị vũ quốc tiêu diệt từng bộ phận hay sao? Nhị Miêu đại khái nghe đã hiểu. Năm đại thành ở đạo quốc không đồng lòng hợp lực như bảy đại thành ở vũ quốc. Vũ quốc có thể tạo thành quân sĩ liên hợp, nhưng đồng minh đạo quốc lại tồn tại trên danh nghĩa. Như vậy xem ra, kết cục cuối cùng của đạo quốc chỉ sợ không ổn, khả năng vô quốc sẽ thống trị thế giới đại hoang sẽ rất lớn. Phụ thân, cầu người không bằng cầu mình, hiện tại cũng đừng trông cậy vào viện quân bốn thành kia nữa. Kha Thải Liên xin ra trận nói, để con đi trước xung phong liều chết một trận, xem thực lực của đối phương cũng hư thật. Lão thành chủ do dự một chút, hỏi lão đạo bên cạnh. Vũ quốc lần này tiến công, ai mang binh? Bảy thành đều có một người pháp lực cực cao, cùng nhau mang đội tiến công. Vậy thì không được, Liên Nhi chỉ sợ ứng phó không nổi, chờ ta tự mình đi xem sao. Lão thành chủ rút ra trảm tiên kiếm, tức khắc kiếm khí lạnh lạnh bao phủ quanh thân. Phụ thân là chi chủ một thành, không thể đi ra được. Kha Thải Liên ngăn cản cha nói, nếu phụ thân cứ như vậy đi ra ngoài, khó tránh khỏi bị người trong vu quốc châm chọc chúng ta không có người. Phụ thân cứ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không làm mất uy phong Ngọc Đỉnh Thành. Cái này... Lão thành chủ do dự. Cơ Hạc Hiên từ phía sau bày tới nói. Thành chủ, ta có thể vì tiểu thư hộ giá. Lão thành chủ lúc này mới gật đầu nói. Cẩn thận vẫn hơn, không thể thì hãy rút lui. Con nhớ kỹ, phụ thân cứ yên tâm. Kha Thải Liên đại hỉ, xoay người lôi kéo Nhị Miêu nói. Phụ quân, chàng ở đây quan chiến, chờ ta chiến thắng trở về. Nhị Miêu cười đáp, ta cùng với nàng đi, đấu tranh anh dũng. Tuy còn chưa thành thân, nhưng Nhị Miêu đối với Kha Thải Liên lại có tình cảm thân thiết rất sâu, cảm thấy để một nữ nhân đi chém giết, mình ngốc đứng tại nơi đây, trong lòng hắn cũng không thoải mái. Hiện tại, tiêu dao đạo khí còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng sát khí thiết đàm của Đả Thi Tiên đã có thể dùng một chút. Tự nhiên Nhị Miêu cũng muốn đích thân tới tiền tuyến, nương một trận chiến này, để quan sát cụ thể thực lực các tu sĩ thế giới đại hoang. Kha Thải Liên không biết tâm tư của Nhị Miêu, tưởng phu quân quan tâm tới mình, lúc ấy liền kích động run run, nắm chặt tay của Nhị Miêu nói. Phu quân, ta biết tâm ý của chàng, nhưng trước trận giết địch, hung hiểm vô cùng, tu vi của chàng... Là nam nhi bảy thước có thể xá mình, làm thiên thu quỷ hùng không chết ở nhà. Nhị Miêu ưỡn ngực nói. Bảo vệ quốc gia trù sát quân giặc, đạo nghĩa này không thể chối từ, bụng làm dạ chịu, đừng ai khuyên cản ta. Phu quân! Kha Thải Liên cảm động nước mắt doanh tròng. Lão thành chủ vuốt râu cười lớn. Hay, hay lắm, thật đúng là con rể của ta. Nhị Miêu cũng cười bất đắc dĩ. Một khi đã như vậy thì cùng đi đi. Kha Thải Liên giá khởi Hồng Liên, mang thầy Nhị Miêu bay về phía trận hai quân, một bên nói. Phu quân, thời điểm đánh nhau, chàng phải thời khắc ở bên cạnh ta. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi bên theo, để ở bên cạnh nàng, bảo hộ bên cạnh nàng. Nhị Miêu thực tự nhiên mà đáp. Kha Thải Liên hơi hé miệng, nhịn xuống hạ lời nói. Cơ Hạc Hiên giá khởi Bạch Liên, đi theo phía sau Nhị Miêu cùng Thải Liên. Trong giây lát, ba người trước sau hạ xuống đất, lại là phía sau phi kiếm trận của Ngọc Đỉnh Thành. Bởi vì trận pháp thật lớn ngăn cản, ở chỗ này nhìn không thấy tình hình chiến đấu trước trận. Lập tức, có vài tên đạo nhân lại đây tham kiến Kha Thải Liên, hội báo tình hình chiến đấu. Bẩm, phi kiếm trận nhiều nhất, còn có thể chống đỡ được thời gian 3 nén hương. Kha Thải Liên ngẫm nghĩ, hỏi Cơ Hạc Hiên bên người nói. Tán nhân, chúng ta vòng qua phi kiếm trận, tới đánh úp một cái có được không? Như vậy thì hơi mạo hiểm, thâm nhập bụng quân địch, chưa chắc có thể toàn quân mà lui. Cơ Hạc Hiên không dám quyết đoán. Lão thành chủ đã đem an toàn của con gái phó thác ở trên người Cơ Hạc Hiên, hắn tự nhiên là không dám mạo hiểm. Hiểm trùng cầu thắng sao, nếu từ trận môn mà ra, đối phương vốn dĩ sẽ là trận điện sẵn sàng đón quân địch, lực sát thương hữu hạn. Kha Thải Liên nói. Cơ Hạc Hiên trầm ngâm một lúc lâu, nhưng cũng không dám đáp ứng. Cơ huynh đài, ta thấy Liên Nhi nói rất có đạo lý. Kỷ binh xông ra, có thể quấy rầy bố trí chiến đấu của đối phương. Nhị Miêu cũng nóng nảy mà nói. Chiến cơ chớp mắt là qua, trước trận hai quân, chú ý nhưng cần phải nhanh chóng quyết định. Thôi được rồi, tiểu thư, cô gia, các người hãy cẩn thận một chút, thấy tình thế không được thì phải rút ngay, không thể ham chiến. Cơ Hạc Hiên rút cuộc hạ quyết tâm, sau lưng rút ra Thư Hùng kiếm, giá khởi Bạch Liên mà đi. Vẫn là phu quân hiểu tâm ý ta. Kha Thải Liên nhìn Nhị Miêu nhu tình cười. Ngay sau đó dùng tay một lóng tay, địa dũng Kim Liên mang theo Nhị Miêu đuổi theo Cơ Hạc Hiên mà đi. Vòng qua phi kiếm trận, trước mắt là quân sĩ Vu Quốc đen nghìn nghịt. Người trong Vu Quốc cũng ăn mặc trang phục đạo gia, chẳng qua toàn bộ người mặc hắc y cho người ta một loại áp lực âm trầm. Những đạo nhân hắc y này hoặc chạy vội trên mặt đất, hoặc ngự kiếm phi ở không trung, đang hứa phía trong phi kiếm trận của Ngọc Đỉnh Thành cuồn cuộn tiến tới. Hỗn loạn ở trong quân sĩ Vu Quốc còn có vô số yêu thú, hình thù kỳ quái, bộ mặt dữ tợn. Yêu nhân lớn mật lại tới xâm chiếm lãnh thổ ta. Cơ Hạc Hiên giống lớn một tiếng, song kiếm trên tay huy 3 năm phiến Bạch Liên bay ra, vèo vèo rung động, đã chém qua ngực bụng vài tên quân địch, huyết vũ tận trời. Kha Thải Liên theo sau hạ xuống đất, thủ đoạn vừa lật, bảo kiếm đã nắm trong tay, từ trên xuống dưới mà bổ ra. Một đạo kiếm khí kéo dài hơn 3 trượng, hướng về quân sĩ Vô Quốc bổ tới. A! Quân sĩ Vô Quốc trở tay không kịp, bị Kha Thải Liên một kiếm này phách đảo 10 mấy người, tức khắc trận cước đại loạn. Liên Nhi quả nhiên là lợi hại. Nhị Miêu kinh ngạc cảm thán một tiếng, rũ ra đả thi tiên, quất mấy quân địch ở bên cạnh. Kha Thải Liên trong trăm vội quay đầu cười nói, phu quân, chàng cũng lợi hại. Thời điểm hai phu thê quay sang khen ngợi nhau, liền thấy trong trận quân doanh quân địch, sóng khai lãng nứt, phía đông nam 3 hắc ảnh giết tới trong miệng hét lớn. Người tới là ai? Xưng tên! Nhìn thanh thế, người tới hẳn là đại tướng Vu Quốc. Ngọc Đỉnh Thành Kha Thải Liên tới lấy mạng chó của ngươi. Kha Thải Liên trong miệng trả lời, trong tay bảo kiếm chĩa về phía trước, một đạo kiếm khí vọt tới. Kiếm khí phá không, tranh nhiên có thanh. Gạo chi châu mà cũng tỏa ánh sáng hoa. Trong số người tới, cũng không lùi mà tiến tới, đồng thời một trường đẩy ra. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn, ánh sáng chợt lóe, liên tục 7 đạo bàn tay to ấn bay ra, đón kiếm khí của Kha Thải Liên đụng vào. Kiếm khí của Kha Thải Liên liền pha ấn lục đạo bàn tay to, nhưng lại bị một đạo dấu tay cuối cùng chống lên, dần dần biến mất vô hình. Ha ha ha! Lâu nay nghe Kha Thải Liên là mỹ nữ đệ nhất đạo quốc. Các huynh đệ, bắt sống nha đầu này cho ta, cho các ngươi mỗi người nhấm nháp một chút từ vị mỹ nữ đệ nhất đạo quốc. Hắc Y đạo nhân mới vừa rồi xuất trường, chống lại nhất chiêu của Kha Thải Liên, rồi cười ha ha. Vô sỉ như vậy, quả như là yêu đạo. Nhị Miêu giận dữ, thủ đoạn run lên, thúc giục kiếm khí của Đả Thi Tiên hướng về tên này mà vọt tới. Nói thế nào, Kha Thải Liên cũng gọi mình là phu quân, sao có thể để cho bị người vũ nhục. Tiểu tử thối, chớ có cản rỡ. Tên thứ hai của đối phương một mặt lao lên, vừa lật thủ đoạn, giơ lên một chuông vàng trong tay, nghênh hướng kiếm khí Nhị Miêu. Chuông vàng ước chừng to bằng cái bát, về phía trước một nghênh, lại phóng lớn vài phần. Kiếm khí Nhị Miêu bắn tới, dừng ở đáy chuông vàng, kêu lên một tiếng. Đạo nhân cầm chuông vàng liên tiếp lùi 7-8 bước ra. Còn Nhị Miêu đã chịu phản chấn của kiếm khí, cũng liên tiếp lùi vài chục bước, trong ngực khí huyết quay cuồng. Xem ra tu vi không đủ, uy lực của Đả Thi Tiên khó có thể thi triển. Nhị Miêu trong lòng ảo não âm thầm nghĩ tới, nếu mình còn có được tu vi cường thịnh như trước kia, tên này vừa rồi không chết, cũng bị trọng thương. Cùng với lúc đó, người thứ ba tới, cũng tế khởi một đôi phi kiếm, cùng Cơ Hạc Nhân chiến cùng nhau. Kha Thải Liên vừa rồi đã chịu đối phương vũ nhục, càng là giận không thể át. Huy kiếm hướng về đầu tên kia bổ tới, kiếm khí như hồng, vù vù rung động. Tới! Đối phương giơ tay hướng trời, lại đánh ra bảy đạo ấn bàn tay to, tới chống cự kiếm khí. Ta xem người có mấy cái tay! Kha Thải Liên gầm lên một tiếng, tay trái vung lên, liên tục ba đoá hồng liên, liên hoàn bay đi, ba phần đường thượng trung hạ vào người kia. Tên mới nhục mạ Kha Thải Liên trong lúc nhất thời trở tay không kịp, vội vàng nghiêng người né tránh. Trong tiếng vang, chiếc ngực đã bị cắt mở một lỗ hồng, huyết phun như suối. Kha Thải Liên đang muốn truy kích, tay cầm chuông vàng lại ném ra chuông vàng trong tay, hướng về Kha Thải Liên mà đánh tới. Chuông vàng tế ở không trung, đột nhiên biến lớn giống như núi lớn đè xuống. Liên Nhi cẩn thận! Nhị Miêu kêu to một tiếng, trong tay đả thi tiên run tới thẳng tắp, hướng về chuông vàng không trung liền chỉ tam chỉ. Chuông vàng đã chịu kích thích của kiếm khí, lệch về một bên về hướng nam. Nhưng không nghĩ tới, đang lúc chiến đấu kịch liệt, phi kiếm đạo nhân Cơ Hạc Hiên cũng thấy một màn này, bên trong kinh hoàng đã giơ tay đánh ra một đạo hư ảnh bạch liên, đánh vào sườn nam chuông vàng, đem chuông vàng lại đẩy đến trên đầu Kha Thải Liên. Liên Nhi, đi mau! Nhị Miêu trong lòng mắng to Cơ Hạc Hiên, phu quân đừng sợ, không sao. Dưới chân Kha Thải Liên, kim quang chợt lóe, đột nhiên tránh thoát ở ngoài mười trượng. Oanh! Chuông vàng rơi xuống đất, tạp đến trên mặt đất một trận rung chuyển. Nếu có đại ấn Mao Sơn ở đây, ta đem chuông vàng của ngươi tạp thành lá sắt. Nhị Miêu trong lòng mắng một câu, huy tiên hướng về chuông vàng mà rút. Chuông vàng đang muốn bay trở về, bị Nhị Miêu tạp tới một roi, trên mặt đất run lên hai cái rồi bất động. Còn Nhị Miêu cũng bởi vì lực phản chấn mà bị lui về phía sau 10 bước. Phu quân, chàng không sao chứ? Kha Thải Liên từ phía sau ôm lấy Nhị Miêu quan tâm hỏi. Không sao, không sao, ta không bị gì cả. Nhị Miêu nuốt trở về, huyết sắp phun ra, miễn cưỡng mà cười nói. Tiểu tử thối, muốn cướp chuông vàng của ta? Tên dùng chuông vàng vung tay, trong ống tay áo bay ra một con đoàn sử, hướng chuông vàng mà ném tới. Loảng xoảng! Thanh âm nặng nề từ trong bụng chuông vàng truyền tới. Nhị Miêu cùng Kha Thải Liên đều nghe được tiếng chấn động. Đây là chuông mê tâm của tiệt giáo, cẩn thận! Cơ Hạc Hiên rốt cuộc có điểm kiến thức, vất tay đánh ra một đạo bạch liên hoa, đem thứ ném tới đánh rơi trên mặt đất. Người không có chuông vàng, ta xem ngươi chơi cái gì cho biết! Kha Thải Liên tỉnh ngộ, trở tay một kiếm, hướng tên dùng chuông vàng mà ném tới. Tên dùng chuông vàng hoảng hốt quay đầu liền chạy, nhưng đã muộn một bước, bị kiếm khí của Kha Thải Liên bổ vào vai phải, một cánh tay bị rơi xuống đất. Liên Nhi uy vũ! Nhị Miêu đại hỉ, huy động đả thi tiên, cuốn hướng về phía Hắc Y đạo nhân, khẩu ra ô ngôn uế ngữ lúc trước quát. Hôm nay, ai đều có thể buông tha, nhưng sẽ không bỏ qua cho người, cẩu đồ vật! Hả! Chỉ bằng ngươi! Hắc Y đạo nhân cũng thật cường hãn, chiếc ngực bị cánh hoa hồng liên vết ra, nhưng vẫn như cũ không lùi, vừa lật thủ đoạn, vãn trụ tiên sao đả thi tiên. Tồn tử! Không biết đả thi tiên ta cũng là pháp khí hay sao? Nhị Miêu trong lòng cười lạnh, hét lớn một tiếng. Thúc! A! Hắc Y đạo nhân kêu thảm thiết một tiếng, cổ tay phải đã bị đả thi tiên cắt đứt. Kha Thải Liên theo sau nhất kiếm bổ tới, kiếm khí xuyên thủng ngực Hắc Y đạo nhân. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Hắc Y đạo nhân rốt cuộc đã ngã xuống. Phu quân, chẳng không sao chứ? Kha Thải Liên không yên tâm lại hỏi Nhị Miêu. Không việc gì. Giết! Nhị Miêu ý chí chiến đấu dâng lên, huy động đả thi tiên, lại hướng về chỗ quân địch dày đặc rút đi. Bên trong kim qua thiết mã, Nhị Miêu tìm về trạng thái. Tuy rằng tu vi không hoàn toàn khôi phục, nhưng sát khí trong ngực cũng đã sôi trào. Kha Thải Liên phát sau mà đến trước, đoạt ở trước mặt Nhị Miêu, huy kiếm chém giết quân địch. Bên kia Cơ Hạc Hiên cũng đã giải quyết đối thủ của mình, sóng vai mà đánh tới. Bà Viên đại tướng bị giết, dư lại vùng này, đều là quân sĩ vô quốc có tu vi thấp, binh bại như núi đổ. Xung quanh liều chết một trận, Cơ Hạc Hiên liền kêu lên. Tiểu thư, cô gia, chúng ta chuyển biến tốt liền thu, rút đi. Bảo kiếm còn chưa nóng, việc gì mà phải triệt. Kha Thải Liên cười, anh dũng tiến về phía trước, nơi đi qua huyết vũ đầy trời. Nhị Miêu đi theo Kha Thải Liên, huy tiên giết địch, tuy rằng có chút cố hết sức, nhưng cũng chưa gặp phải nguy hiểm. Đột nhiên, đầy trời cắt vàng thổi tới, quất tới người Vô Pháp trợn mắt. Vô Quốc lại có đại tướng đánh tới. Hai người mau bỏ đi, ta ở sau. Cơ Hạc Hiên trả lại kiếm vào vỏ, một đôi tay liền huy trường, kích khởi từng trận cuồng phong, ngăn cản cắt vàng ập vào trước mắt. Tán nhân, mọi người cùng nhau rút. Kha Thải Liên cũng biết cát vàng này lợi hại, vất tay chém bay hai gã quân địch nói. Được, cùng đi. Cơ Hạc Hiên lại quát bà tam trường, sau đó xoay người chạy đi. Kha Thải Liên thúc giục một đạo kim quang, sau đó ôm lấy Nhị Miêu cũng vội vàng bỏ chạy. Yêu nữ, chạy đi đâu? Trong trận cát vàng phía sau, đánh tới bốn đạo nhân ảnh hoàng y theo đuổi không bỏ. Kha Thải Liên mang theo Nhị Miêu, chớp mắt độn ra 20 dặm xa, định trụ bước chân nhìn bốn phía xung quanh, lại là một mảnh núi hoang. Cờ Hạc Hiên theo sau đuổi tới mà kêu lên, tiểu thư, hướng trong thành lui lại. Đi không được, ha ha ha. Trong tiếng cuồng tiếu, bốn hoàng y nhân ảnh đuổi theo đột nhiên xuất hiện, từng người giương tay đưa pháp khí đánh tới. Ta đây liền giết các ngươi. Kha Thải Liên vẫn đang ôm Nhị Miêu, tránh ra kim quang, mang theo sau huy kiếm hướng đối phương mà bổ tới. Một lão giả lùn gầy của đối phương cười lớn nghênh đón. Quanh thân trên, sinh ra một đạo lá chắn, thế nhưng sinh sôi mà chống lại kiếm khí của Kha Thải Liên. Hắn là Đa Bảo thành chủ Vô Quốc, tiểu thư, hãy cẩn thận. Cơ Hạc Hiên một bên kháng địch, một bên kêu lớn. Lão giả lùn gầy có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn Cơ Hạc Hiên. Có điểm kiến thức đã nhận được lão phu, nếu biết Đa Bảo thành chủ tại đây, còn không mau mà thúc thủ chịu trói. Đa Bảo thanh chủ, Nhị Miêu trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ lão già này là đại đệ tử Thông Thiên giáo chủ, truyền nhân Đa Bảo đạo nhân sao? Đa Bảo đạo nhân đang tại đây, Đa Bảo thanh chủ dám hổ nháo, còn không mau mà quỳ xuống cho ta. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu nhân cơ hội chiếm tiện nghi, hướng về phía lão già lùn gầy mà quát. Cẩu tặc, dám giả mạo lão tổ nhà ta, đúng là đi tìm chết. Đa Bảo thành chủ giận dữ, giơ tay, lòng bàn tay một đạo kiếm quang hướng về phía Nhị Miêu mà bổ tới. Phu quân, tránh ra! Kha Thải Liên hoảng hốt, vội vàng gỡ hồng liên trên đầu, vất tay bay ra, tới va chạm kiếm khí Đa Bảo thành chủ. Nhị Miêu tự nhiên cũng sẽ không chờ bị đánh. Thời điểm Đa Bảo thành chủ nhất chiêu phát ra, hắn cũng thúc giục tiêu dao đạo khí, một trường nghênh ra. Oanh! Kiếm khí của Đa Bảo thành chủ đầu tiên đánh bay hồng liên của Kha Thải Liên, sau đó lại cùng với trường lực của Nhị Miêu chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang lớn. Kiếm khí cực kỳ cường đại sắc bén, nháy mắt phá tan trường phong của Nhị Miêu, tiếp tục đi tới hướng vai phải của Nhị Miêu mà bổ tới. Thật lợi hại! Nhị Miêu mũi chân chĩa xuống đất, mau lui về phía sau, một bên huy động đả thi tiên, trong người trước vũ thành một đạo quầng sáng, hình thành đạo lá chắn thứ hai. Nhưng lại là một thanh âm vang lên, kiếm khí bổ vào trên quầng sáng đả thi tiên, đèn Nhị Miêu đâm bay vài chục trượng, dầm một tiếng ngã xuống đất. Phụt! Nhị Miêu rốt cuộc phun ra một ngụm huyết lớn, cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều đã bị lão già này làm cho vỡ nát. Phu quân! Kha Thải Liên sợ tới mức tim mật đều vỡ, nhào tới ôm lấy Nhị Miêu. Chàng thế nào rồi? Chàng không được chết! Không chết được! Nhị Miêu vừa mở miệng, lại phun ra một ngụm máu. Không chết được, ta lại bổ một đao cho ngươi. Đa Bảo thành chủ hét lớn, đạo kiếm khí thứ hai từ lòng bàn tay bay tới. Vèo, vèo. Kha Thải Liên đại kinh thất sắc, trong lúc cấp thiết Vô Pháp mang theo Nhị Miêu bỏ chạy, liền trực tiếp nhào vào trên người Nhị Miêu. Kỳ thực, ở trước mặt kiếm khí cường đại của Đa Bảo thành chủ, huyết nhục chi thân chồng chất lại nhiều, cũng ngăn không được. Kha Thải Liên làm như vậy, chẳng qua muốn cùng Nhị Miêu chết. Tiểu thư! Cơ Hạc Hiên cũng bị dọa cho choáng váng, thả người hướng về Đa Bảo thành chủ sát đi. Nhưng bên cạnh, bóng người chợt lóe, mấy tên khác đã ngăn hắn lại, chém giết lên. Mắt thấy Nhị Miêu cùng Kha Thải Liên sẽ chết trong tay Đa Bảo thành chủ. Lão Đông Tây, bắt nạt hậu bối sẽ không e lệ sao? Kiếm khí phá không bắn tới, phá khai kiếm khí Đa Bảo thành chủ. Lại là lão thành chủ Ngọc Đỉnh Thành kịp thời đuổi tới. Trong tay chảm tiên kiếm chất động, hàn khí dày đặc. Kha Hoài Lễ! Đa Bảo thành chủ bị đâm lui phía sau tới 10 trượng, đứng yên bước chân, cười dữ tợn. Hả, lão Đông Tây, ngươi rốt cuộc nguyện ý đã ra mặt sao? Cha! Kha Phải Liên đại hỉ, nâng Nhị Nghiêu đứng dậy. Cơ Hạc Hiên cũng đình chỉ chém giết, lui về bên người lão thành chủ. Hóa ra lão nhân này tên là Kha Hoài Lễ sao? Nhị Nghiêu khẽ đẩy tay của Kha Thải Liên, đem thiết đàm của Đả Thi Tiên cầm trong tay. Vừa rồi suýt nữa bị chết, thù này không thể không báo. Kha Hoài Lễ lúc này cười lạnh, Trảm Tiên Kiếm hướng Đa Bảo thành chủ nói. Biện Tứ Hải, ta đã ra đây, chỉ sợ cũng là ngày chết của ngươi. Ai chết còn chưa biết. Đa Bảo thành chủ về phía sau vẫy tay một cái, mệnh lệnh ba đồ đệ. Lên! Vèo! Các pháp bảo hướng trên đầu của Kha Hoài Lễ mà bay tới. Kha Hoài Lễ cười ha ha, Trảm Tiên Kiếm vũ thành một đạo quầng sáng màu bạc, liền nghênh đi về phía trước. Nhưng đúng lúc này, hai quả thiết đàm trong lòng bàn tay Nhị Miêu một cắn, giống lớn một tiếng. Phóng! Một đạo hổ quang bay ra, đoạt ở phía trước lão thành chủ, nhào về hướng Đa Bảo thành chủ. Pháp khí gì vậy? Các đồ nhi, chạy mau! Đa Bảo thành chủ biết là không ổn, quát lên một trận cắt vàng biến mất không thấy đâu nữa. Còn lại ba đạo nhân hoàng y sửng sốt muốn đào tẩu, nhưng đã không kịp. Kiếm khí đã chui qua thân thể, phát ra tiếng động khủng bố. Sau đó tận trời huyết vũ, cả ba người mà phun ra. Đa Bảo thành chủ đã bỏ chạy tới nơi xa, cũng đồng thời phát ra một tiếng hét thảm, sống chết không rõ. Trước mắt, ba đạo nhân hoàng y chậm rãi ngã xuống, vẻ mặt khiếp sợ cùng mê mang, còn có vẻ mặt không cam lòng. Bọn họ đều là đệ tử thân truyền Đa Bảo thành chủ, ở thế giới đại hoang, thuộc về cao thủ nhị lưu. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, mình sẽ chết ở trong tay người thanh niên trước mặt này. Nếu chết ở trong tay Kha Hoài Lễ, bọn họ sẽ không giật mình như vậy. Nhưng bọn họ lại chết ở trước một người trẻ tuổi đã bị Đa Bảo thành chủ đánh tới hộc máu. Đồng thời cha con Kha Sải Liên cùng Cơ Hạc Hiên cũng bị nhất chiêu của Nhị Miêu dọa lên, cùng nhau trợn mắt mà nhìn hắn. Nhị Miêu đem thiết đàm nạp lại, ngón tay chỉ phương hướng Đa Bảo thành chủ biến mất nói. Đa Bảo thành chủ kia, không chết thì cũng bị trọng thương, có thể đuổi giết một trận. Hiền tế, còn cùng với Liên Nhi nhanh trở về nghỉ ngơi đi, chuyện đuổi giết với quân địch ta đều có an bài. Lão thành chủ lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nói. Kha Thải Liên kinh hỉ đau lòng cùng bi thương, đều viết ở trên mặt, không nói hai lời, ôm Nhị Miêu hướng trên mặt đất một lóng tay, một đạo kim quang biến mất không thấy đâu nữa. Lão thành chủ gật đầu đối với Cơ Hạo Hiên nói. Ta đã điều ba đường cường binh từ tam phương vây công quân sĩ Vũ Quốc. Hiện tại phi kiếm trận đã được thu hồi. Đi, chúng ta lại đi tiền tuyến giết một trận. Cơ Hạc Hiên gật đầu, đi theo lão thành chủ thả người dựng lên. Lại nói Kha Thải Liên mang theo Nhị Miêu thẳng trở về Ngọc Đỉnh Thành. Đến siêu quần xuất chúng viên vào khuê phòng của mình, một bên liên tục kêu lớn. Truyền thái y tới đây, truyền thái y. Bọn thị nữ vội vàng buôn tàu đi tìm thái y, loạn thành một đoàn. Không cần đâu. Nhị Miêu ở trong lòng của Kha Thải Liên mở mắt nói. Ta nghỉ ngơi một chút là sẽ tốt, không cần phải gọi thái y. Tiêu giao đạo khí, có thể chữa trị nội thương, ngoại thương. Nhị Miêu đích xác là không cần tới thái y. Chỉ cần chưa đến hơi thở cuối cùng, mặc kệ có nhiều trọng thương, hắn đều có thể nhịn qua được. Nhưng Kha Thải Liên nào nghe hắn nói, ôm lấy đầu của Nhị Miêu. Thải Liên nước mắt rơi như mưa. Phu quân, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, lại không nghĩ tới... Lại nhắc tới đêm tân hôn, Nhị Miêu trên mặt đột nhiên tái nhợt, lộ ra vẻ tươi cười. Mình không phải là đang không muốn thành thân hay sao? Không phải không muốn thực xin lỗi Tiêu Tiêu hay sao? Hiện tại vừa vặn, là bộ trọng thương, có thể tránh được cùng Kha Thải Liên chi lễ phu thê. Thần mang trọng thương, Kha Thải Liên cũng không thể cưỡng ép mình được. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu không nói, tùy ý để Kha Thải Liên kêu thái y tới. Thái y thực mau đã chạy tới, có hai người đến, còn là trận thế chuyên gia hội trần. Bắt mạch kết thúc, thầy thuốc lớn tuổi nhất đối với Kha Thải Liên thì lễ nói. Tiểu thư, thương thế của cô gia thực trọng, lục phủ ngũ tạng đều đã bị chấn thương. Hơn nữa làm sao? Kha Thải Liên vội vàng hỏi. Hơn nữa trong ngực bụng còn chứa một chút thi độc, không biết là nguyên nhân thế nào. Lão thầy thuốc thực hoang mang nói. Còn có điểm bản lĩnh. Nhị Miêu nằm trên giường khẽ gật đầu. Một chút thi đấu kia là tại thời điểm đại chiến với tướng thần đã lưu lại bệnh căn như bóng vi hình đi theo mình từ địa cầu tới thế giới đại hoang. Như vậy sinh mệnh có nguy hiểm gì không? Kha Thải Liên vội vàng hỏi. Lão thầy thuốc lắc đầu đáp. Lão hủ cũng không dám kết luận. Cái này cũng phải nhìn vào năng lực tự thân cô gia khôi phục. Ta cấp cô gia một ít bổ khí tráng nguyên. Tiểu thư có thể an bài người có tu vi cao thâm, dùng chân khí phụ trợ, điều trị thân thể cho cô gia. Nói đoạn, lão thái y lấy ra mấy viên đan dược, nhét vào miệng của Nhị Miêu. Nhị Miêu phẩm vị một chút, đan dược tựa hồ có điểm hiệu lực. Ăn xong ngực bụng đều ấm áp, đau đớn trên người cũng giảm bớt đi rất nhiều. Kha Thải Liên xua tay, mấy thái y toàn bộ lùi ra. Phu quân, chàng đừng lo lắng, ta sẽ dùng chân khí điều trị cho chàng. Nói đoạn, Kha Thải Liên bỏ áo ngoài nhảy lên giường, ngồi phía sau Nhị Miêu, ôm lấy hắn, rồi nắm tay của hắn, bắt đầu truyền chân khí. Nhị Miêu tức khắc cảm thấy trên mặt đỏ dần, ngượng ngùng lại nghiêm trang nói. Liên Nhi, không cần, thương thế của ta không nghiêm trọng như vậy. Phụ quân, chàng đừng nói chuyện nữa, tự mình vận hành chu thiên, phối hợp với ta đi. Kha Thải Liên không nói hai câu, đã từ trong tay đem chân khí tự thân đi ra ngoài. Nhị Miêu hoảng hốt một chút, rốt cuộc không dễ dụa, bắt đầu vận khí. Thế nhưng không nghĩ tới, một vận khí này, Nhị Miêu cùng Kha Thải Liên đều hét to một tiếng. Thải Liên cảm thấy chân khí cả người trào dâng chút hết mà ra, ùa vào trong cơ thể Nhị Miêu. Còn Nhị Miêu cũng cảm giác được một loại quái dị, đan điền khí hải đột nhiên một trướng. Liên Nhi, điều này không đúng. Nhị Miêu vội vàng buông tay xoay người lại, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Kha Thải Liên. Nàng dùng pháp môn gì vậy? Thải Liên cũng mơ hồ hỏi lại. Phu quân, chàng sao có thể chủ động hấp thu chân khí của ta? Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Vừa rồi chân khí trào dâng làm Kha Thải Liên cảm thấy sợ hãi. Nếu không phải kịp thời buông tay thì chỉ sợ mấy cái hô hấp toàn bộ tu vi sẽ bị Nhị Miêu hút toàn bộ. Nhị Miêu ngừng thiền ngẫm nghĩ rồi nói. Ta cái gì cũng không làm. Nàng trần truyền chân khí cho ta. Ta ngượng ngùng cự tuyệt. Tâm niệm vừa động, liền đảo vận hành một lần tiêu giao đạo khí. Nhận định chuyện này cùng với tiêu giao đạo khí có liên quan, Nhị Miêu mộ nhiên tỉnh ngộ. Đảo vận khí, liền có thể hấp thu tu vi người khác sao? Thải Vi vừa mừng vừa sợ, nắm tay Nhị Miêu nói. Phụ quân, chẳng vì sao có công pháp tà môn lại thần kỳ như vậy chứ? Tà môn sao? Nhị Miêu ngẫm nghĩ, tổ sư gia đem một môn công pháp này gọi là tiêu giao đạo pháp. Nếu tiêu giao, vậy có thể tiến thối tự nhiên, thu phóng tùy tâm, cũng không tính là tả môn. Nếu môn công pháp này có thể dùng để đối phó với địch nhân, hấp thu tu vi địch nhân, chàng đến cuối cùng chẳng phải là thiên hạ vô địch hay sao? Kha Thải Liên rất hưng phấn nói. Bên trong đánh nhau, ai tốt như vậy mà đem tu vi của mình hướng ra phía ngoài chứ? Nhị Miêu lắc đầu cười nói. Ý tưởng này không tồi. Nhưng tựa hồ tính khả thi không cao. Kha Thải Liên ngẫm nghĩ nói, chờ ta nói với phụ thân, về sau tổ binh bắt sống trở về, sẽ làm thực nghiệm cho chàng, có lẽ sẽ được. Cái này có điểm không đúng. Nhị Miêu cười khổ, nhớ tới Đinh Xuân Thu trong tiểu thuyết võ hiệp. Đinh Xuân Thu có một môn hóa công đại pháp, chuyên môn hấp thu tu vi địch nhân, làm cho địch nhân biến thành phế nhân. Bởi vậy, bị người trong chính đạo sở khinh thường, mắng là lão quái tinh tú. Mình cũng họ Đinh, về sau có thể có người gọi mình là Đinh Lão Quái hay không? Nhưng nghĩ lại, phía trên hóa công đại pháp của Đinh Xuân Thu còn có Bắc Minh Thần Công. Bắc Minh Thần Công liền cùng đảo ngược tiêu giao đạo khí của mình giống nhau, lấy của địch, dùng của ta. Tuy rằng tà môn bá đạo, nhưng lão tiên sinh Kim Dung lại vô cùng tôn sùng. Gia tăng tu vi, phi thăng đại hoang, trở lại địa cầu mới là quan trọng, trước tiên cứ mặc kệ. Vì vậy Nhị Miêu gật đầu đáp. Được rồi, chờ ta vết thương tốt lên thì sẽ thử một lần xem sao. Kha Thải Liên lúc này mới nhớ tới. Như ý lang quân của mình còn đang bị trọng thương, liền vội vàng nói. À, đúng đúng, trước cứ mặc kệ đã, phu quân nghỉ ngơi đi, thương thế tốt về sau bàng bạc kỹ hơn. Được, nàng cũng nghỉ ngơi đi. Nhị Miêu khẽ mỉm cười, một lần nữa nằm xuống. Kha Thải Liên nghiêng người ngồi bên mép giường, nắm tay Nhị Miêu không muốn buông ra. Nhìn thấy Nhị Miêu chậm rãi ngủ, Kha Thải Liên cười, cúi người ở trên mặt Nhị Miêu hôn nhẹ, sau đó nằm xuống bên cạnh Nhị Miêu. Trong lúc ngủ mơ, người thấy mùi thơm của cơ thể thoang thoảng, Nhị Miêu hốt hoảng, còn tưởng rằng Tiêu Tiêu ngủ bên cạnh, vì vậy nghiêng người duỗi tay ôm. Phu quân, chàng đã tỉnh rồi sao? Thanh âm của Kha Thải Liên ở bên tai nhẹ nhàng mà truyền tới. Nhị Miêu lúc này mới thật sự tỉnh lại, vội vàng từ bên hông Kha Thải Liên rút tay, ngồi dậy xấu hổ nói. À, đúng vậy, đã tỉnh. Nhìn ngoài cửa sổ, lúc này sắc trời đã sáng. Thải Liên cười dựa vào người Nhị Miêu hỏi. Chàng cảm giác thế nào rồi? Ta lo lắng chàng sẽ có chuyện gì, vẫn luôn ở bên chỗ này cùng với chàng, không dám ngủ say. Hóa ra Thải Liên đêm qua đã cùng mình ngủ ở trên cái giường này. Nhìn gương mặt của Thải Liên có quầng thâm nhàn nhạt, cùng hơi mang theo tiểu tụy, Nhị Miêu trong lòng khó tránh khỏi một trận cảm động. Cảm ơn, ta đã khá hơn nhiều. Sắc mặt Nhị Miêu nóng lên, đầu vừa chuyển nói. Liên Nhi, ta đói bụng quá, muốn ăn một chút. Được, đã chuẩn bị ở bên ngoài, ta sẽ để cho bọn họ đưa vào. Thải Liên lúc này mới đứng dậy xuống giường, mặc quần áo ngoài, đem thị nữ mà chuyển cơm vào. Nhị Miêu cũng nhân cơ hội này, đem quần áo của mình mặc vào. Rửa mặt xong, Nhị Miêu đi dùng cơm. Thải Liên nhìn chằm chằm mặt Nhị Miêu rồi nói. Phu quân, chàng khôi phục tựa hồ rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với ta tưởng tượng. Nhị Miêu cũng không tỏ ý kiến hỏi. Chiến sự ngoài thành thế nào rồi? Chiến cuộc đang xoay chuyển rất tốt. Thải Liên mặt mang theo vui mừng nói. Tối qua chúng ta xung phong liều chết một trận, phụ thân đã đánh quân sĩ Vu Quốc trở tay không kịp. Hơn nữa đa bảo thành chủ đã bị chàng làm trọng thương. Quân sĩ Vu Quốc sĩ khí bị nhụt đã lui binh. Phụ thân tự mình xuất chinh trong một đêm thu phục hơn 50 tòa ngoại thành. Vừa mới chuyển đến tin tức, phụ thân sắp chiến thắng trở về. Thật tốt quá! Nhị Miêu cũng hùng phấn nói. Xem ra thời gian tới, Vu Quốc sẽ không đến xâm chiếm. Chỉ tiếc, tối hôm qua không giết chết được đa bảo thành chủ, có điểm tiếc nuối. Đang ở nghị luận, có thị nữ tới báo. Lão thành chủ chiến thắng trở về, tới siêu quần xuất chúng viên xem nữ nhi con rể. Kha Thải Liên lôi kéo tay Nhị Miêu, nghênh ra khuê phòng. Hiền tế, đêm qua ngủ có tốt không? Lão thành chủ đánh giá sắc mặt Nhị Miêu, bước nhanh đi tới. Nhị Miêu gật đầu cười đáp, vẫn tốt. Phụ thân thật là bất công, sao không hỏi nữ nhi mà chỉ hỏi con rể trước? Thải Liên oán trách mà nhìn cha nói. Phụ quân đã không còn đáng ngại, khôi phục rất nhanh. Ha ha, đúng là trời đã phù hộ Ngọc Đỉnh Thành. Lão thành chủ cười to, vỗ vỗ vai Nhị Miêu nói. Lần này con liên trảm ba đệ tử của Đa Bảo thành chủ, làm trọng thương Đa Bảo thành chủ, có thể nói là chiến công hiển hách. Nói đi, muốn ban thưởng cái gì đây? Nhị Miêu cười, vô dục vô cầu mà lắc đầu. Người ta đã đem nữ nhi ban thưởng cho mình, còn có cái gì mà luyến tiếc? Phụ thân, đại phu quân của con đã nói. Kha Thải Liên trong mắt chuyển động. Không cần cái khác, chỉ cần cha ban thưởng 100 tù binh có tu vi cao là được rồi. Tối hôm qua liền so đo tốt, phải dùng một số tù binh tới làm thực nghiệm để Nhị Miêu luyện tập hấp tinh đại pháp, thử hấp thụ tu vi người khác. Lão thành chủ Kha Hoài Lễ lại không biết chuyện này, khẽ nhíu mày nói. Quái lạ, các con muốn tù binh để làm gì chứ? Phụ thân đừng hỏi nhiều. Tới lúc đó, nói không chừng sẽ cho cha một kinh hỉ đấy. Kha Thải Liên cười nói. Thôi được rồi, cứ như vậy đi. Lão thành chủ vung tay lên, đối với tùy tùng phía sau hạ lệnh. Đi chọn lựa 100 tù binh có tu vi cao thâm, đưa tới siêu quần xuất chúng viên. Mặt khác, toàn bộ giết chết, lưu trữ ước cũng chỉ có lãng phí lương thực. Tù binh toàn bộ giết chết sao? Nhị Miêu cảm thấy có điểm tàn nhẫn nhưng lại khó mà nói ra. Rốt cuộc sự tình liên quan tới an nguy của Đại Hoang Đạo Quốc cùng với Ngọc Đình Thành, mình chỉ là người ngoài, có thể nói gì đây? Lão thành chủ có vài câu an ủi, rồi trở về khích lệ quân đội. Nhị Miêu cùng Thải Liên dẫn lên hành lang kiều, đi về hướng hậu hoa viên. Nhị Miêu ca! Thu Sương Thu Lộ mặc quần áo mới tinh, từ trước mặt mà chạy tới. Thu Sương, Thu Lộ, ở chỗ này đã quen chưa? Nhị Miêu dừng bước hỏi. Chúng ta thực tốt. Bị người đoạt mất phu quân, trong ánh mắt của hai cô khó tránh khỏi có điểm ưu thương nhàn nhạt hỏi. Nhị Miêu ca tốt chứ? Nghe nói các vị tối qua ra ngoài đánh giặc, huynh không sao chứ? Có lẽ trong lòng hai tỷ muội tình nguyện cùng với Nhị Miêu ở nhà tranh Sở gia cả đời, chứ cũng không muốn ở nơi đây hưởng Cẩm Y Ngọc Thực cùng Nhị Miêu bị tách ra. Nhị Miêu cười gật đầu nói, ta tất cả đều tốt, hai cô cứ an tâm mà ở đây, về sau thiên hạ thái bình, ta mang hai cô trở về mấy gian nhà tranh cùng Hồ Sen. Thương Thu Lộ lúc này mới nhoẻn miệng cười, lại khôi phục bộ dáng thiên chân. Khả Thải Liên cũng trấn an Thu Xương Thu Lộ vài câu, sau đó cùng Nhị Miêu tiếp tục tiến về phía trước tản bộ. Đi qua hành lang kiều, Nhị Miêu lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Thu Xương Thu Lộ cũng đang nhìn mình. Thải Liên bật cười nói, phu quân, nếu chàng thực sự thích các nàng ấy, về sau cũng có thể thương lượng, ta chưa chắc đã phản đối. Cái gì? Nhị Miêu giật mình sửng sốt. Thương lượng đem tỉ muội các nàng cùng cưới, làm thiếp của chàng. Khả Thải Liên che miệng cười nói. Nói bậy, ta muốn nhiều thê thiếp để làm gì chứ? Nhị Miêu cười khổ, bùi ngùi thở dài. Hai, thế gian dài lệ vô số. Nơi nào ái lại đây? Cho nên dù có 3.000 con sông, ta cũng chỉ uống một gáo nước. Phu quân! Thải Liên bị cảm động dựa vào người Nhị Miêu. Ta quả nhiên không nhìn nhầm người. Ôi trời ơi! Ta đang nói một gáo nước kia là ý chỉ Tiêu Tiêu. Nhị Miêu ngượng ngùng cười, cảm thấy càng ngày càng rối loạn. Đi vào chỗ hoa viên yên lặng, Nhị Miêu ngồi xếp bằng xuống bắt đầu vận công. Khả Thải Liên lại đối với roi của Nhị Miêu cảm thấy vô cùng hứng thú, muốn ở trong tay thưởng thức. Chờ đến sau một nén hương, Nhị Miêu vận công xong mở mắt ra, thì phát hiện Khả Thải Liên đã chơi chán đả thi tiên, đang ở bụi hoa chơi đùa bắt bướm. Nhìn một bộ hồng y ở giữa vườn xuyên qua, Nhị Miêu bỗng nhiên cảm thấy Thải Liên cùng với Tiêu Tiêu có một số điểm giống nhau. Đúng lúc này, một đôi thị nữ đi tới bẩm báo. Tiểu thư, cô gia, những tù binh đó đã được đưa tới, đang chờ an bài. Khả Thải Liên lúc này mới từ bụi hoa chạy về, xoa mồ hôi mỏng trên trán hỏi Nhị Miêu. Phu quân, làm sao đây? Hiện tại đã bắt đầu thực nghiệm được chưa? Vậy, mang một tên lại đây trước. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói, mang một tên không lợi hại nhất lại đây. Mình đang bị trọng thương còn chưa khỏi hẳn, vạn nhất có tên lợi hại, mình đánh không được hắn, chẳng phải là mất mặt hay sao? Thải Liên hiểu ý tứ của Nhị Miêu, nhoẻn miệng cười, vất tay để bọn thị nữ dẫn người. Sau một lát, một chiếc xe lực lớn được lực sĩ đẩy tiến vào. Trên xe có một lồng giam bằng sắt thép, bên trong có một hắc y đạo nhân, vẻ mặt lệ khí. Đạo nhân cũng không bị thương, hảo thủ hảo chân, chỉ là sắc mặt khó coi. Nhị Miêu xua tay để người không liên quan toàn bộ lùi lại. Ở thành nào của Vu Quốc, sư phụ là ai? Nhị Miêu đi đến trước lồng giam hỏi. Cẩu tặc, người còn chưa xứng để hỏi đâu. Hắc y đạo nhân hướng về phía Nhị Miêu nhổ một ngụm nước bọt. Nhị Miêu nghiêng người tránh đi ám đạo, tính tình còn rất ương bướng, cũng là một hán tử xương cứng. Thải Liên giận dữ, thủ đoạn vừa lật, bảo kiếm chĩa thẳng vào hắc y đạo nhân quát. Muốn chết sao? Đã làm tù nhân mà còn dám kiêu ngạo. Có giỏi thì giết ta đi. Hắc y nhân nghiến răng nghiến lợi. Ta cùng với đại hoang yêu đạo các người, không đội trời chung. Người đạo quốc ở trong miệng hắn cũng biến thành yêu đạo. Liên nhi, đừng nóng giận. Nhị Miêu tiến tới trước, tiếp nhận bảo kiếm của Kha Thải Liên. Nâng tay lên kiếm quang chợt lóe, đã mổ ra lồng giam sắt thép. Người không giết ta, thả ta ra làm gì? Hắc y đạo nhân lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Nhị Miêu, có chút ngoài ý muốn. Muốn cùng người đánh hai chiêu. Nhị Miêu đem bảo kiếm vứt cho Kha Thải Liên, nhìn hắc y cười nói. Đại trượng phu chết không thể nhục, lão gia liều mạng với ngươi. Hắc y nhân giận dữ, huy trưởng hướng về Nhị Miêu bổ tới. Nhị Miêu triển khai tiêu dao bước, nhưng người vừa trượt. Hắc y nhân chỉ cảm thấy hoa mắt, trong tầm mắt đã mất đi thân ảnh Nhị Miêu. Ở đây! Nhị Miêu đứng phía sau hắc y nhân cười nói. Tiểu tử thối, trêu đùa lão gia. Hắc y nhân quay người một trường bổ ra, lực đạo không yếu. Nhị Miêu theo bản năng một trường nghênh ra, oành một cái đụng đi lên. A! Hắc y nhân hét từ một tiếng, bị đánh bay một trượng rất xa, té ngã trên mặt đất. Rốt cuộc, người này tu vi thực sự hữu hạn, liền tính Nhị Miêu đang bị thương, tu vi chưa khôi phục, cũng có thể nhẹ nhàng đem hắn nằm sấp. Lại đến! Nhị Miêu nhìn bàn tay mình cười khổ. Vốn là muốn thu lực đối phương, nhưng không tự giác thì liền biến thành phát lực. Xem ra muốn chân chính thu phát tự nhiên còn cần phải huấn luyện lâu dài. Tới thì tới, lão gia không sợ ngươi. Hắc y nhân từ trên mặt đất nhảy lên, huy quyền lại đánh. Nhị Miêu chỉ thủ chứ không tấn công, thả đánh thả lui, tìm kiếm cơ hội hấp thu tu vi đối phương. Thải Liên lại cầm trường kiếm đứng bên cạnh, nhìn không chớp mắt mà nhìn thế cục, phòng ngừa Nhị Miêu tao ngộ bất chắc chi hiểm. Quỷ tôn tử không dám tiếp chiêu, tính là hảo hán gì đây? Hắc y nhân đánh một lúc, tới góc áo của Nhị Miêu cũng không thể động được, không khỏi hưng phát như cuồng, càng đánh càng nhanh. Nhị Miêu cũng không giận, chỉ là du tẩu để né tránh. Nửa nén hương sau, Hắc y nhân rốt cuộc khí lực chống đỡ hết nổi, động tác bị chậm lại, mồ hôi chảy đầy mặt mà thở hồng hộc. Tuy như vậy, hắn vẫn như cũ lì lợm, không chết không ngừng. Tự nhiên, Nhị Miêu một trường đẩy tới hồ quát. Cẩn thận, tới! Hắc y nhân cũng không sợ chết, huy trưởng nghênh ra. Nhị Miêu lại cười quỷ dị, nháy mắt hai trưởng tương hợp, đột nhiên vừa thu lực lại. Ngươi! Hắc y nhân sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy trong cơ thể nguyên bản không nhiều lắm chân khí nghiêng mà ra, rót vào trong lòng bàn tay đối phương. Muốn quất trường, nhưng chân khí của đối phương ngay sau đó công tới, tựa hồ nháy mắt liền có thể chấn vỡ lục phủ ngũ tạng của mình. Bị buộc bất đắc dĩ, Hắc y nhân đành phải vận lực cường công, tiếp tục đẩy mạnh về phía trước. Nhị Miêu sắc mặt không thay đổi, dưới chân chậm rãi lùi về phía sau. Bảy bước lúc sau, Hắc y nhân chậm rãi ngã xuống, mềm oặt thành một bãi bùn lầy. Lão gia, hiện tại cảm giác thế nào? Nhị Miêu thủ trưởng cười hỏi. Yêu đạo, ngươi là tà pháp gì vậy? Hắc y nhân suy yếu hỏi. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi trịnh trọng đáp. Hấp tình đại pháp. Phu quân, giống như đã thành công. Thải Liên cười chạy tới, ôm cánh tay Nhị Miêu, từ trong ngực lấy ra một khăn lụa mỏng, lau mồ hôi cho Nhị Miêu. Hẳn là đã thành công, nhưng vẫn chưa được thuần thục. Nhị Miêu nhìn Hắc Y đạo nhân tê liệt, ngã xuống trên mặt đất, rồi đối với Kha Thải Liên nói. Người này đừng giết hắn, tìm một chỗ mà nhốt lại, hảo sinh dưỡng đi. Lấy tu vi người, thật sự là có điểm không được đạo nghĩa, nên Nhị Miêu cũng không đành lòng để giết người. Loại người này giết hay không giết đã không khác nhau, đã là một phế nhân, có thể sống sót thì đời này đừng nghĩ trở lại chiến trường. Khó được phu quân tử bi, tương lai quân lâm Ngọc Đỉnh thành, các bá tánh Ngọc Đỉnh thật là có phúc. Kha Thải Liên cười, để bọn thị nữ đem Hắc Y đạo nhân mang đi xuống. Quân lâm Ngọc Đỉnh thành sao? Nhị Miêu đột nhiên nhớ tới, chuyện Tiêu Tiêu đã từng cùng với Chu Duẫn Văn đánh cược, không khỏi là một đầu mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ mình thực sự có chi mệnh đế vương? Chẳng lẽ hiệu quả của Long Mạch hiện ra ở thế giới đại hoang này sao? Đúng vậy, phụ thân cũng không có con trai, chỉ có một mình ta. Kha Thải Liên ôn nhu mà cười nói, tương lai sau này, toàn bộ giang sơn Ngọc Đỉnh là của phu thê ta. Ta không thích làm thành chủ, vậy thì chỉ có chàng làm thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Để có thể động viên và khích lệ mình hàng ngày ra từng tập để cho các bạn nghe chuyện, thì các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.